Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 13 tháng 11 năm 2003. Chúng ta đang ở tại chùa Từ Nghiêm Xóm Mới trong khóa tu một thu và chúng ta học tiếp Lâm Tế Lục. Xin đại chúng mở ra trang 7 bản dịch tiếng Việt. Này các bạn tu, ở đâu người ta cũng có nói có đạo để tu, có pháp để chứng. Everywhere people say that there is a path to go, there is something to attain. Các vị nói chứng pháp gì, tu cái đạo gì? Đọc cái khúc này thì tự nhiên là mình nhớ lại câu kinh ở trong Tứ Thập Nhị Chương, The Sutra 42 Chapters. Trong đó có câu là ngã pháp, hành vô hành hành, tu vô tu tu, chứng vô chứng chứng. Nên là cái pháp của tôi dạy là hành cái gọi là vô hành, tu cái gọi là vô tu, và chứng cái gọi là vô chứng. Thầy được học cái này năm thầy 14 tuổi, tư tưởng rất là uyên áo. Có những tư tưởng rất là thực tế, nhưng mà có những tư tưởng rất là uyên áo. Ngã pháp hành, vô hành hành, tu vô tu tu, chứng vô chứng chứng. The teaching that I offer is the practice of non-practice. And the obtention of the non-obtention. Không có cái đạo để cho mình tu, không có cái quả để cho mình chứng. Đây là cái giáo lý vô đắc, đây là giáo lý không có tìm cầu, không có chạy theo một cái đối tượng nào hết. Thì tôi hỏi các vị nói chứng là chứng cái pháp gì và tu cái đạo gì? Trong đời sống của quý vị hiện nay, quý vị đang thiếu thốn cái gì và quý vị muốn tu bổ cho nào nữa? Thiếu cái gì mới đi tìm và gậy tu bổ cái chỗ nào? Thì cái đoạn này cũng nói về cái giáo lý không có tìm cầu, không có chạy theo một cái đối tượng ngoài, chúng có khác gì. Trong đời sống của quý vị hiện nay, quý vị đang thiếu thốn cái gì? Quý vị muốn tu bổ chỗ nào nữa? Cái câu này nó có nghĩa là chúng ta có đầy đủ tất cả rồi. Chúng ta không có cần đi kiếm thêm một cái gì nữa hết. Những ông thầy tu bé con sanh sau, không hiểu, vì không hiểu thấu chỗ ấy, cho nên cứ mãi chạy theo các bạn, cho nên cứ mãi chạy theo cái bọn trồn hoang tinh mỹ. Cứ để cho bọn này huyên thuyên nói ra những điều có công năng ràng buộc kẻ khác. Ông thầy bé con ở đây là baby măng, là non nớt, hậu sinh tức là sanh sau. Không hiểu thấu cái chỗ đó, tức là cái chỗ là mình có đầy đủ rồi, mình không cần phải chạy đi kiếm chác cái gì ở ngoài hết. Cho nên mới chạy theo cái bọn chồn hoang tinh mỹ. Chồn hoang là những con chồn nó đi hoang, nó thành tinh, nó lừa dối gạt người. Ở trong văn học Trung Hoa nó có cái tác phẩm gọi là Liêu Trai Chí Dị, hay tả những chuyện những anh chàng thi rớt á, sầu khổ, buồn bã, thiếu thốn, thất bại, thất vọng. Và những con chuồn sống trong những cái nghĩa địa hoang hoang, lâu ngày nó thành tinh, nó hiện ra thành những cô thiếu nữ, tới nó quyến rũ mấy anh chàng thư sinh gọi là thi hỏng. Đó là cái chuyện tưởng tượng, những cái chuyện tưởng tượng không à. Đó là tác phẩm ngày xưa, nó nằm ngoài cái lễ giáo. Nó nói những chuyện tình giữa những chàng, thường thường là giữa những chàng thi sinh đi thi hỏng. Và những mối tình của các chàng thi sinh đó với những con hồ ly tinh. Những con chồn con cáo, nó ở lâu ngày trong hoang vu, nó thành tinh, nó hiện ra thành những cô gái tóc xõa ngang vai. Tác giả của cái cuốn tiểu thuyết đó tên là Bồ Tùng Lưng. Và những cái chỗ gặp gỡ những chàng thi sinh, những cái chàng thư sinh lạc đề là thi hỏng, cặp đề là thi đầu, lạc đề là thi hỏng. Với những con chuồng đó, nó thường thường nó xảy ra ở cái vườn hoang hay là trong những cái ngôi miếu cổ, ngôi đền cổ. Dăm gã thư sinh vừa lạc đề là thi hỏng, vài cô thôn nữ sớm chìm châu, những cái cô thôn nữ mà chết sớm cũng hóa thành tinh, cảm thông một phút bừng ân ái, miếu cổ vườn hoang gặp gỡ nhau. Đó là chuyện của Bồ Tùng Linh. Ở đây á, là những công thiền sư mà giả hiệu á, tại thiền sư được sản xuất quá nhiều trong cái thời đại đó. Thiền sư giả hiệu rất là nhiều, mà tổ gọi những cái ông thiền sư giả hiệu đó, fake đó, là chồn hoang tinh mỹ, chuyên môn đi gạt người, đi quyến rũ người, những con tinh, con hồ ly tinh đi cám dỗ những người còn dài khờ, tức là mấy baby măng, mấy baby nân mà chưa có kinh nghiệm, cứ chạy theo mấy ông đó riết, một hồi là bị quyến rũ hết. Những ông thầy tu bé con sanh sao này hầu sinh không hiểu thấu chỗ ấy, cho nên cứ mãi chạy theo cái bọn chồn hoang tinh mỹ, cứ để cho bọn này huyên thuyên nói ra những điều có công năng ràng buộc kẻ khác, cho rằng lý hành phải tương ứng, ba nghiệp phải hộ trì mới có thể thành Bụt. Lý hành tương ứng tức là cái lý thuyết và cái sự tu tập, cái sự hành trì, nó phải đi đôi với nhau. Cái này đâu có gì xấu đâu. Lý hành tương tức, lý hành tương ứng, cái lý thuyết và cái thực hành phải đi đôi với nhau. Ba nghiệp phải hộ trì, tức là hộ trì thân khẩu ý, mới có thể thành Bụt, tức là phải làm mấy chuyện đó. Cho nên mấy chuyện đó đâu có gì là xấu. Nhưng mà cứ nói đi nói lại mãi mà không có làm á. Với lại nói trong cái tinh thần là mình phải đi tìm cầu một cái gì ở ngoài mình á. Họ cứ tiếp tục nhai đi nhai lại hoài những điều như thế, giống hệt như là mùa xuân, mưa phùn dai dẳng của mùa xuân. Cái hình ảnh này á, nếu mình dịch đó thì mình phải sửa lại là mưa dầm dai dẳng ở Huế thì nó đúng hơn. Tại hình ảnh này là tổ mượn ở trong kinh Tăng Nhất A Hàm. Tổ đọc kinh nhiều lắm, mình kinh nó vô trong đầu tổ rất là nhiều. Cái đoạn này là nói về cái sự qua đời của thầy Xá Lợi Phất. khi mà thầy nghe tin thầy Xá Lợi Phất qua đời thì ai cũng khóc hết, không những là các sư em của thầy khóc rồi mà chư thiên, chư thần tiên ở trên trời đều khóc, giống khóc hoài, tại vì thiếu thầy Xá Lợi Phất là thiếu nhiều lắm, thiếu sư anh lớn, thiếu nhiều lắm, thành khóc hoài giống như là mưa phùn da dẫn mùa xuân. Đó là trong hình ảnh ở trong kinh Tăng Nhất A Hàm. Trong kinh đó nói là nhược như xuân vũ, nhược như xuân nguyệt, tế vũ hòa sướng. Đó là quyển 18 ở trong kinh Tăng Nhất A Hàm. Xuân nguyệt tức là tháng mùa xuân, tế vũ tức là mưa rắc rắc, gọi là mưa xuân, mưa phùn á, và chư thiên cứ khóc đi khóc tới hoài, không bao giờ ngưng cả. Đó là tả cái sự thương nhớ của trời và người khi mà thầy Xá Lợi Phất qua đời. Và nếu mà mình dịch ra thì bây giờ mình nên dịch ngược lại đấy. Sư cô đang nhầm sử dụng thầy giống như mưa dầm ở Huế, mưa thúi đất luôn, mưa hoài. Sửa lại cho vui ha. Cổ đức có dạy, giữa đường gặp người đạt đạo tốt nhất là đừng nói chuyện tu với họ. Thầy có tra cứu cái nguồn gốc của những cái câu này để cho mình biết rằng tổ học kinh rất là nhiều, và những điều tổ nói nó có gốc ở trong kinh hết. Ở trong cái tác phẩm gọi là Cổ Đức Cảnh Đức Truyền Đăng Lục, cái tác phẩm nói về cái sự trưởng đăng, nói về những cái lời dạy dỗ và khai thị của các vị thiền sư lớn từ thế hệ này sang thế hệ khác đó. Thì có một khúc của nói về cái lời tuyên bố của Pháp Không Thiền Sư. Sư chú Pháp Không lên trước thiền sư rồi đó. Đạo thế bản vô tu, bất tu tự học đạo, đạo thế vô tu, bất tu từ học đạo. Nó nghĩa là trong cái bản chất của đạo thì nó không phải là cái đối tượng, không có cần cái sự tu tập. Mà nếu mà không tu tập á, thì cái đó mới hợp với đạo. Thì ở đây cũng là cái nghĩa của cái tu vô tu tu đó, tức là tu cái vô tu đó. Mình tưởng tượng rằng có một người tu và có một cái pháp tu, hai cái nó khác nhau. Nhược khởi tu đạo tâm, thứ nhân bất hồi đạo. Nếu mà khởi ra cái tâm niệm là mình phải có cái đạo, mà mình phải tu cái đạo đó, thì cái người này không có hiểu đạo là cái gì. Nhược khởi tu đạo tâm. Thứ nhân bất hồi đạo. Húc phùng tu đạo nhân. Đệ nhất mạc hướng đạo. Hốt phùng là nếu mà lỡ ra có dịp á, bỗng nhiên gặp một người tu đạo, gặp một người biết đạo, thì đệ nhất tức là trước hết, đệ nhất là before all, tiếng Á tiếng Pháp là surtout, đệ nhất mạc tức đạo, surtout pa, hướng về người đó mà nói chuyện về đạo. Chứ đạo này nó cũng có nghĩa là nói chuyện. Hốt phùng tu đạo nhân. Đệ nhất mạc hướng đạo. Chứ đạo này nó có nghĩa là nói chuyện. Thành ra cái câu này mình thấy tổ còn nhớ. Dưới đường gặp người đạt đạo, tốt nhất là đừng nói chuyện tu với họ, đừng nói chuyện tu đạo với họ. Cũng vì vậy cho nên có người lại nói, nếu ta có ý tu đạo thì đạo sẽ chẳng để cho ta tu. Đó là cái tư tưởng gọi là đạo bất hành, đạo bất tài tu. Đây là tuyên bố của Thiền sư Mã Tổ Đạo Nhất. Nói tóm lại là cái đoạn này nói về cái tinh thần vô tu, vô chứng, vô đắc. Không có gì mà, không có gì là, không có gì khác là. Nếu ta có ý tu đạo thì đạo sẽ chẳng để cho ta tu. Rồi đủ các thứ cảnh giới tà vậy sẽ dành nhau sinh khởi. Khi mà mình nghĩ rằng ở trong ta không có đạo, không có chứng, không có gì hết, và ngoài kia nó có cái đạo, nó có cái đối tượng tu chứng để cho mình nắm bắt. Khi mà mình có cái tư tưởng đó thì đủ các thứ cảnh giới tà vậy sẽ dành nhau sinh khởi. Cảnh giới ta vậy tức là những cái tưởng tượng không có thiệt, những cái cảnh tưởng tượng không có thiệt, sai với sự thật, nó sẽ dần nhau mà sinh khởi. Và một khi lưỡi gươm trí tuệ rút ra thì sẽ không còn một vật gì nữa. Khi mình đưa trí tuệ ra thì những cái đối tượng, những cái cảnh giới ta vậy do cái tâm tưởng tượng ra đó không còn gì nữa. Vì khi bên sáng còn chưa xuất hiện thì bên tối đã thành sáng rồi. Xin mời quý vị vợ mở cái chữ Hán ra mà coi. Bốn cái câu đó bằng chữ Hán. Nhược nhân tu đạo, đạo bất hành. Quý vị có tìm thấy không? Nhược nhân tu đạo, đạo bất hành. Vạn ban tà cảnh, cảnh đầu sanh. Trí kiếm xuất lai, vô nhất vật. Minh đầu vị hiển, ám đầu minh. Mình viết chữ Hán Việt cho mau ha. Nhược nhân tu đạo, đạo bất hành. Vạn ban tà cảnh cảnh đầu sanh. Trí kiếm xuất lai vô nhất vật. Minh đầu vì hiện, ám đầu minh. Chúng ta đã có bằng dịch rồi đó. Và nguyên văn nó nói là nếu người ta nhược nhân tu đạo, nếu người ta có cái ý là có cái đạo mình cần phải tu, thì lúc đó cái đạo nó không còn là cái đạo nữa, đạo bất hạnh. Bất hạnh là it doesn't not work anymore. Bất hạnh là it doesn't work anymore. Vạn ban tà cảnh cảnh đầu sanh là tại vì sao? Tại vì các hàng vạn thứ cảnh giới tà ma nó tranh nhau, nó sinh khởi. Có nghĩa là khi mà mình có cái ý niệm rằng trong mình không có gì hết, không có giác ngộ, không có giải thoát, không có cái gì hết, không có đạo, không có sự chứng đắc, tất cả những cái đó là chỉ có bên ngoài mà thôi, và mình chạy theo, thì cái ý niệm đó nó là cái ý niệm sai lầm căn bản. Nó làm phát sinh ra không biết bao nhiêu là cái cảnh giới sai lạc, mộng tưởng, hư ảo, bậy bạ. Vạn ban là 10.000 thứ. 10.000 thứ cảnh giới tà vậy, nó tranh nhau, nó sinh khởi. Từ ra một cái niệm, từ một cái tâm niệm lưỡng nguyên, nói trong này không có gì, ở ngoài mới có, mình cần phải chạy theo, thì nó sanh ra như vậy. Nhưng mà một khi trí kiếm xuất lai, khi mà rút thanh gươm của trí tuệ ra, thì vô nhất vật, tất cả những cái muôn ngàn cái cảnh giới mà do mình tưởng tượng ra đó, nó không còn gì nữa hết. Và minh đầu vì hiện, ám đầu minh. Cái phía sáng nó chưa có xuất hiện, thì cái phía tối nó bắt đầu có ánh sáng ở trong đó. Thì cái câu này á, cái câu chót này nó giống như là khó hiểu, nhưng mà nó cũng khó gì khó hiểu. Nó có nghĩa nếu mình hiểu theo, nếu mình nhận được cái nghĩa tương tức á, thì là mình thấy rõ ràng là trong cái tối nó có cái sáng, và trong cái sáng nó có cái tối. Cũng như là trong cái rác nó có cái hoa sẵn rồi, và trong cái hoa nó cũng có cái rác sẵn rồi. Không có nên đi tìm kiếm hoa ngoài rác, và không có nên đi tìm kiếm rác ngoài hoa. Nhưng mà ngày xưa không có dùng chữ rõ như bây giờ. Bây giờ thầy Lâm Tế giảng rõ hơn là thầy Lâm Tế ngày xưa. Nên mình lấy ra một câu của Thiền sư Nam Nhạc, Thiền sư Thạch Đầu ở núi Nam Nhạc. Rồi mình thấy đây là cái cũng ở trong cảnh đức trường năng lục. Cảnh đức trường năng lục, quý vị có thể vào quyển thứ 30, nó có cái câu như thế này. Mình đọc thì mình thấy rõ ràng là tổ đã đọc và đã thấy những cái tướng này trong đương minh trung hữu ám. Đây là Thiền sư Thạch Đầu. Mà Thiền sư Thạch Đầu tức là sư ông của Thiền sư Lâm Tế. Tổ tương truyền, tức là tổ này truyền là tổ kia. Đương minh trung hữu ám. Đương minh trung hữu ám. Trong cái minh, trong ngay ngay trong cái mình nó có cái ám, ngay ở trong cái sáng nó có cái tối ở trong đó. Và cái tối với cái sáng không phải là hai cái thực thể độc lập, cũng như cái trái và cái phải, cái trái và cái phải nó không phải là hai cái thực thể độc lập. Ví dụ cái viết này nó có hai cái cực, cực này gọi là cực trái, cực này gọi là cực phải. Và ngoài hai cái cực này, cái khúc ở giữa là nó không có phải, không có trái. Nó ở giữa, nó ở trung ương. Ví dụ như mình ghét trái, mình muốn cắt bỏ đi, mình cắt khúc này, cắt khúc bỏ đây thì cái chỗ này nó thành trái. Nếu mà mình ghét phải, mình cắt bớt một khúc phải, cắt tới đây thì chỗ này thành phải. Là chừng nào có trái là nó có phải, chừng nào có còn phải là còn trái. Và trong mỗi cái điểm từ đây đi sang đây, từ trái sang phải, điểm nào cũng chứa phải và chứa trái ở trong nó. Quý vị có thấy không? Ở đây mình nghĩ là điểm trái, ở đây là điểm phải. Mình nghĩ rằng cái trái nó có nằm ngoài cái phải, nhưng kỳ thực cái trái cái phải nó nằm ở trong nhau. Nếu mình cắt một khúc ở đây thì khúc này, mình cắt cái phía này thì khúc này nó trở thành trái. Còn nếu mình cắt khúc này mà vứt cái khúc này đi thì cái chỗ này nó thành phải, thành trái phải là một. Nếu mà không hiểu, nếu mà chưa hiểu thì hãy tưởng tượng đây là sống thượng để sống hạ, sống thượng sống hạ. Thì từ sống hạ mình lên sống thượng, mình đi con đường này, và mình nghĩ là cái thượng nó nằm ở đây, cái hạ nằm ở dưới này. Thì mình đi tới được chừng 1/3 đường á. Trong khi mình đi như vậy thì mỗi bước của mình á, đều có thượng trong đó hết, phải không? À, nhưng mà nếu mình quay đầu trở lại, mình đi thì mình thấy bước nào mà mình bước nó cũng có hạ trong đó hết. Tức là mỗi cái bước từ sông thượng tới sông hạ, từ sông hạ tới sông thượng, nó đều bao gồm cả thượng cả hạ. Ngoảnh về phía này thì cái bước này mình gọi là bước về sông thượng. Mà mình ngoảnh về phía này thì cái bước đó cố nó trở thành là bước về sông hạ. Thì cái trái cái phải nó cũng như vậy, và cái minh và cái ám cũng như vậy. Trong cái bài tựa mà thầy đề cho kinh Viên Giác của cho cái bản dịch kinh Viên Giác của thầy Thánh Nghiêm á, thì thầy có nói như vậy: thay vì nói sông thượng sông hạ thì thầy nói con đường từ New York tới Boston. Trên con đường đó, mỗi bước đi đều chứa cả New York, cả Boston. Mình bước một bước như vậy, mình nghĩ là mình đang đi về Boston. Và bước này là để đi tới Boston. Và nếu quay ngược lại, thì bước này là cũng đi tới New York. Boston, New York, nó là một, nó nằm ở trong nhau. Thì cái ám và mình nó như vậy. Mà nếu quý vị chưa hiểu, thôi để mai mà nói tiếp. Nếu mà chưa hiểu thì đừng có mặc cảm gì hết. Đương minh trung hữu ám, vật dị ám tương ngộ. Đừng có nên đem cái ám đi gặp cái minh. Ở trong cái sáng nó đã có cái tối rồi. Cho nên đừng có nghĩ rằng mình đem cái ám tới để đem cái tối tới để đi gặp cái sáng. Cũng như là trong con có cha rồi. mình không cần phải đem cha, đem con tới gặp cha, tại vì cha nằm ngay trong con. Quý vị hiểu không? Nói vậy đó. You don't have to introduce me to my father because I am my father. My father is in me. Và cái thấy đó là cái thấy nó không phải là theo cái tinh thần nhị nguyên, nó không phải là theo cái tinh thần gọi là Cartesian, tức là theo cái tinh thần của Descartes. Nó chia ra hai cái rạch ròi. Sự thật là trong cha nó có con, trong con nó có cha. Trong trái nó có phải, trong trái phải nó có trái. Trong ám nó có minh, trong minh nó có ám. Vì nếu bây giờ đây mình biết rằng trong cái sáng nó có cái tối, vì vậy cho nên đừng có đem cái tối đi gặp cái sáng làm cái gì, tại vì cái sáng nó nằm trong cái tối rồi. Đương ám trung hữu minh, vật dĩ minh, vật dĩ minh tương đổ. Cái đương này có nghĩa là trong trong giờ phút này này, trong hiện tại này, trong hiện tại thì cái a à, trong cái ám á, trong giờ phút hiện tại thì trong cái ám nó có cái minh. Và vì vậy cho nên đừng có đem minh tới để mà nhìn nhìn mặt, coi mặt cái ám. Cái đổ này có nghĩa là thấy, là coi mặt. Trong cái tối nó có cái sáng rồi, cho nên mình khỏi mất công đem cái sáng tới để mà coi mặt cái tối. Minh ám các tương đối, thứ như tiền hậu bổ. Ở đây Thầy Sư Đạo Nhất cũng dùng cái hình ảnh mà Thầy vừa mới dùng, tức là đi bộ từ Boston tới New York. Cái bộ này là bước chân. Minh ám các tương đối, cái sáng và cái tối, mỗi cái đều là tương đối, đều là do đối lập với nhau mà có. Cũng giống như là bước trước và bước sau, bước trước và bước sau. Cái này cũng giống như là bước trước và bước sau. Bước nào là trước, bước nào là sau. Bước nào cũng là trước hết. Rồi trước đó thì nó thành bước sau. Thành không nói, không thể nói cái bước này là trước. Tại khi mình vừa nói nó là bước trước thì nó thành là bước sau liền. Thành là trước và sau là một. Boston. Vàng hữu tự, vàng vật tự hữu công. Vàng vật tức là mọi hiện tượng tự mình nó có cái công dụng của mình, nó có cái vai trò để nó đóng cái vai trò đó. Mỗi vật nó đóng cái vai trò của nó trong cái thời gian, trong không gian, rồi sau đó nó đóng vai trò khác. Ban đầu nó đóng vai trò đệ tử, sau nó đóng vai trò thầy. Ban đầu nó đóng vai trò khách, sau nó đóng vai trò chủ. Vậy cho nên khách với chủ, thầy và trò không phải là hai cái thực thể riêng biệt. Khách không phải là khách, chủ không phải là chủ. Khách là khách, khách là chủ là khách. Đương ngôn dụng cập xứ. Chữ này là mình, chữ này mình đọc là chữ dụng, còn chữ này mình đọc là chữ xứ. Thay vì chữ xứ là chúng ta chỉ nên nói tới cái công dụng của nó và cái cách sử dụng của nó. Công dụng và cái cách sử dụng của nó. Mình chỉ nên nói cái công dụng của cái đó. và cái sử dụng của nó, mà đừng có nên nói nó như là một cái thực thể được tách rời ra những cái hiện tượng khác. Thành ra mình thấy một cái điều, cái này không phải là mình muốn làm nhà bác học, nhưng mà mình trích ra một câu nói của Thiền sư Mã Tổ để thấy rằng cái tư tưởng của Tổ Lâm Tế không phải là từ hư không mà nó tới. Nó cũng được truyền thừa từ sứ ông của Tổ, tức là có sự truyền thừa từ thế hệ này sang thế hệ khác. Cái tùy giác là nó như vậy. Và cũng để chứng tỏ rằng, tuy rằng nói là Tổ nói là thôi vứt hết kinh điển đi, nhưng mà kỳ thực là kinh điển cũng đã giúp Tổ rất là nhiều. Nếu mà Tổ chỉ đi học để thi bằng cấp thôi thì kinh điển đó không có giá trị hết gì hết, nhưng mà Tổ đã biết sử dụng những cái gì mình học hỏi, vì vậy cho nên những cái đó đã giúp Tổ trong cái sự truyền đạt được những cái tuệ giác của Tổ. Đây là Cánh Đức Truyền Năng Lục, quyển thứ 30. Và trích ra như vậy để quý vị thấy rằng là Lâm Thế Lục nó có nguồn gốc. Nó có nguồn gốc ở trong những cái văn kiện giáo điển mà Tổ đã nghiên cứu, đã học hỏi từ hồi còn trẻ. Và cũng vì vậy cho nên cổ nhân nói tâm bình thường là đạo. Câu nói này thường hay cũng là câu nói của Thiền sư Mã Tổ. Thiền sư Mã Tổ đạo nhất. Tâm bình thường là đạo. Bình thầm bình thường tâm thì đạo. Nó cũng có nghĩa là mình đừng có nên đi tìm đạo ở ngoài cái tâm của mình. Cái tâm mà mình sống với nó trong đời sống hàng ngày, nó đạo ở trong đó, có đạo ở trong đó. Và cái câu gọi tâm, cái câu nói tâm bình thường là đạo cũng có nghĩa là đừng có nên tìm, đừng có nên chạy tìm ở bên ngoài. The everyday mind is the Dharma, is the path. Câu nói này nó có cái công dụng của nó. Cái mục đích của nó là để chấm dứt cái sự tìm cầu của người ta, để cho người ta đừng có rong rõ chạy theo những cái bên ngoài. Nhưng mà lặp đi lặp lại hoài thì nó trở thành ra một cái giáo điều. Và người ta lại bị kẹt vào giáo điều đó. Này các vị đại đức, các vị đang đi tìm cái gì? Trong giây phút hiện tại, các vị đang ngồi trước mặt tôi để nghe pháp sáng rỡ và rõ ràng, không cần nương tựa vào đâu cả. Các vị không thiếu thốn gì hết mà phải đi tìm cầu. Nếu quý vị muốn, giữa quý vị và chư Bụt, chư Tổ không có gì khác, thì quý vị phải thấy điều này. Đừng có nghi ngờ gì nữa. Đừng có sai lầm gì nữa. Nếu cái thế này cứ được tiếp tục duy trì như thế mãi, thì quý vị đã là những vị tổ sống rồi. Phải thấy được cái sự thật là không có cái đối tượng của giác ngộ, của tìm cầu, nó nằm ở ngoài tâm của mình. Cái mình đã tìm, cái mà mình đang đi tìm, mình đã đi tìm, nó có sẵn trong mình rồi. Và nếu thấy được như vậy, thì buộc và tổ, đối tượng tìm cầu của mình, nó trở thành mình. Và phải duy trì cái thấy đó. Trong cái thấy đó, không còn cái sự nghi ngờ, không có sự sai lầm gì nữa. Và cái sự thực tập là làm sao để duy trì được cái mãi mãi, cái ý thức đó, cái tuệ giác đó. Duy trì mãi mãi gọi là tâm tâm bất dị, tức là tâm từ sát na này của tâm tới sát na kia của tâm, thì vẫn duy trì được cái thấy đó. Thì nếu mà duy trì được như vậy, thì quý vị là những vị tổ sống. You are the living patriarchs. Nếu cái thấy ấy không còn được như thế, thì giữa tánh và tướng sẽ có sự phân biệt. Sở dĩ tâm không khác, cho nên tánh và tướng mới không bị phân biệt làm hai. Cái thành ngữ tâm tâm bất dị, có nhiều người hiểu khác nhau, cho nên các bản dịch nó có khác nhau. Có người nghĩ là chữ tâm đầu nó nói về tâm của mình, chữ tâm thứ hai nó nói về tâm của buộc. Tâm mình và tâm buộc là một, gọi là tâm tâm bất dị. Nhưng mà trong cái bản dịch tiếng Việt này thì mình không có hiểu như vậy. Mình hiểu là tâm tâm bất diệu có nghĩa là giai đoạn này của tâm cũng như giai đoạn kế của tâm, mình giữ được cái tuệ giác đó, đừng để cho nó tắt đi, mất đi, thì gọi là tâm tâm bất diệu. Nếu cái thấy ấy không còn được như thế, tâm nhược hữu dị, thì giữa tánh và tướng sẽ có sự phân biệt. Chính vì cái câu này cho nên nhiều dịch giả họ nghĩ rằng tâm tâm này phải dịch là tâm mình và tâm buộc và tâm tổ. Nhưng mà sự thực thì không hẳn phải như vậy. Khi mình đánh mất cái tự giác, cái tự giác vô đắc á, thì tự nhiên nó có sự phân biệt đó. Nếu cái thấy ấy không còn được như thế, thì giữa tánh và tướng sẽ có sự phân biệt. Sở dĩ tâm không khác, cho nên tánh và tướng mới không bị phân biệt ra làm hai. Tánh và tướng, thường thường mình hay nói tới nó, nói tới hai cái đó với cái hình ảnh của sóng và nước. Khi mà có cái nhìn vô phân biệt á, thì sóng là nước và nước là sóng. Nhưng mà khi mà có cái nhìn phân biệt thì thấy sóng chỉ là sóng và nước chỉ là nước. Hai cái nó bị tách rời. Và vì vậy cho nên mới có cái sự sóng đi tìm nước. Mà nếu sóng biết mình là nước thì tự nhiên nó chấm dứt sự tìm cầu. Trong chúng ta ai cũng có cái tâm niệm đi tìm cầu. đi tìm cầu buộc, đi tìm cầu tổ, đi tìm cầu giải thoát, đi tìm cầu niết bàn, đi tìm cầu tịnh độ, đi tìm cầu hạnh phúc, đi tìm cầu an lạc, và cứ nghĩ rằng cái đó mình không có, nó nằm ở ngoài. Thì cũng như cái đợt sống kia, nó thao thức, nó muốn đi tìm cái bản thể của nó, một cái gì rất là mênh mông, một cái gì rất là vững chãi, một cái gì là không có sanh, không có diệt, một cái gì mà mình có thể nương tựa suốt đời. Đó là sống đi tìm nước. Và sống cứ nghĩ rằng nếu mình tìm ra được nước thì mình khỏe. Vì vậy cho nên sống suốt đời đi tìm nước, suốt đời tìm nhau. Và vì cái ý niệm rằng là nước là một thực thể ở ngoài, cho nên sống không có chấm dứt được sự tìm cầu. Nhưng mà một khi mà sống biết rằng mình chính là nước trong giây phút hiện tại thì chấm dứt được sự tìm cầu. Và vì vậy cho nên sống trở thành rất hạnh phúc. Lên cũng hạnh phúc, xuống cũng hạnh phúc, lớn cũng hạnh phúc, nhỏ cũng hạnh phúc, còn cũng hạnh phúc mà không còn cũng hạnh phúc. Tại mình là nước rồi thì mình đâu có còn với không còn, lớn hay là nhỏ, lên hay là xuống nữa. Đó là vấn đề như vậy. Những cái điều mà Tố nói đây mình đã học rồi, người nào cũng đã học rồi hết. Không phải là mình học tới đây, đọc tới đây thì mình mới biết những cái điều này. Những cái điều này quý vị đã có học rồi, không có cái gì mới hết đó. Có cái vấn đề là làm sao để sống được những cái điều mình đã học, mình đang học. Làm sao để trong mỗi cái giây phút của đời sống hàng ngày của mình chấm dứt được cái sự chạy quanh tìm cầu. Mình dừng lại để mình có hạnh phúc. Trong khi mình ngồi thiền, mình làm cái gì? Mình tìm cầu cái gì? Ngồi thiền là một cơ hội để dừng lại, để thấy rằng không có cái gì mình phải đi tìm cầu trong tương lai hay chỗ khác hết. Tất cả đều, những cái gì mình muốn có, mình muốn tìm cầu, nó đều đã có sẵn trong giây phút hiện tại. Ngồi là để thấy được như vậy. Trong nửa giờ đồng hồ, mà nếu mà cái tự giác đó nó tới được một lần, nó tới được trong một cái thoáng, một cái sắc na, thì là mỗi người thiền đó của quý vị nó không có trôi qua một cách oan uổng. Trong lớp tế lục thường hay, Tổ thường hay nói dầu chỉ là một cái sắc na, trong một cái thời ngồi thiền nửa giờ đồng hồ, mà nếu mà sư chú hay là sư cô mà chỉ có một thoáng qua thôi, một cái sát na thôi, mà thấy được rằng mình đang ngồi đây và mình không có tìm cầu gì hết. Mình ngồi, mình thấy được mình là được sống, đã tìm ra cội nguồn của mình là nước rồi. Và mình đang có hạnh phúc. Thì một cái sát na đó, nó đủ để cho mình cứu chuộc được 29 phút phẩy mấy của cái thời ngồi thiền này. Nhưng mà nếu trong suốt cái buổi ngồi thiền 30 phút á, mà không có được cái flash đó, thì đó là cái buổi ngồi thiền đó coi như là empty, coi như là không quá, tức là đi qua một cách hoang quẩn, empty. Không giống như một hột lúa, hoặc lúa lép, ở trong đó không có hạt gạo. cũng như một cái phong bì, ở trong đó không có lá thư, chỉ có tem gửi đi thôi, ở trong không có gì hết. Cũng như vậy, từ Sâm Hạ mà lái xe lên Sâm Thượng 20 phút. Trong 20 phút đó mà mình không có nhớ rằng mình đang ngồi trên xe và mình có thở vào, biết thở vào, biết và thở ra, thì 20 phút đó là 20 phút bỏ phí. Nhưng mà nếu từ Sâm Hạ mà lái tới Sâm Mới mà mình nhớ được để thở một hơi thở vào, biết là mình hơi đang đã thở, đang thở một hơi thở vào, thì cái đó nó cứu chuộc được 19 phút phải mấy mà mình ngồi trên xe. Khi đi thiền hành cũng vậy. Nếu mà trong khi đi thiền hành vào khoảng 700 bước mà có một bước mình dẫm vào được tịnh độ thì cái đó nó cũng đỡ lắm rồi. Nếu không thì sự có mặt của mình ở đây nó rất là tức cười, nó rất là uổng, nó không có nghĩa gì cả. Mình là người tu, mình phải giúp đỡ lẫn nhau. Mình là sư anh, mình là sư chị, mình là sư em, mình phải giúp đỡ lẫn nhau. Mình phải ngồi như thế nào để mình có thể hiến tặng cho mình cái giây phút đó? Mình phải ngồi như thế nào để hiến tặng cho sư em mình cái giây phút đó? Thì cái cuộc sống của mình ở trong tu viện nó có ý nghĩa. Chỉ một giây thôi là nó cứu chuộc được những cái giây khác. Huống hồ là mình có hơn một giây. Không có uống cái bát cơm của mình ăn, không có uống cái sự trong đời của cha mẹ, của gia đình, của dòng họ, của đất nước. Còn mình để nửa giờ đồng hồ đó, một giờ đồng hồ đó trôi qua để mình cứ trông ngóng, mong cầu, không có được một chút an lạc trong giây phút hiện tại, thì mình thất bại. Cha mẹ mình thất bại, gia đình mình thất bại, đất nước mình thất bại. Mà khi mà mình làm được như vậy, trong mỗi giây phút, không phải là một cái flash mà thôi, mà ngồi từ Sâm Thượng, từ Sâm Hạ mà tới Sâm Mới, mà giây phút nào cũng thấy có hạnh phúc cả, cũng thấy mình không cần tìm cầu, tới Sâm Hạ cũng vui, mà ngồi ở trên xe tới Sâm Mới cũng vui, mà chưa tới Sâm Mới cũng đã vui rồi, ngồi trên xe vui rồi, gọi là tâm tâm bất dị. Tâm bất gì thì giữa bục với mình có cái gì khác nữa, có cái gì khác đâu. Giữa tổ với mình có cái gì khác đâu. Mình đang là bục ngồi sống, ngồi xe van, mình đang là tổ ngồi xe van, không có khác gì hết. Quan hệ nhất là phải có một cái sắc na từ Sâm Thượng mà lên Sâm Mới. Mình là người lái xe hay là mình người ngồi trên xe, ít nhất phải có một sát na mình thấy được cái điều đó. Mình thấy được rồi, những cái mình đang tìm cầu nó không phải ở ngoài mình, nó có trong mình hết. Mình như là một lượt sống đã tìm ra được cái bản chất của mình là nước rồi, không có sợ khổ, lên xuống ra vào, nhỏ lớn cao thấp đều hạnh phúc hết. Thì cái chuyến đi từ Sâm Thượng tới Sâm Mới nó đã là một sự thành công rồi, đáng để trưa nay mình được ăn cơm. Còn nếu không thì mình mắc nợ cái chén cơm đó. Tổ nói tới 2-3 lần, có khi tổ nói giày dép á, tổ nói tới những người đi hành cước tức là đi chu du để tìm đạo đó, đi rách luôn bao nhiêu là bộ đôi dép, bao nhiêu là đôi dép, là tại vì trong khi đi không có dẫm được vào miếng đất của thực tại, không có hạnh phúc, không có an lạc, thì đi như vậy có ngày sẽ phải trả tiền giày dép. Tôi nói như vậy. Thì mình cũng vậy. Mình sẽ trả tiền xăng từ xăm hạ lên xăm thượng, từ xăm thượng đi xăm mới. Một ngày kia mình sẽ trả tiền xăng. Nhưng mà nếu từ xăm hạ lên xăm mới mà có được một cái flash của sự giác ngộ, của sự hạnh phúc, của sự dừng lại, của sự an lạc, thì không có khỏi trả cái gì hết. Mà nếu cái đó kéo dài được, tâm bất dị, thì mình là bụt ngay trong giáo hiện tại, mình là tổ ngay trong giáo hiện tại, không cần đi tìm xa nữa hết. Mà tại Làng Mai mình đã được trao truyền những cái phương pháp rất là thực tế để có thể làm được chuyện đó, dừng lại, không tìm cầu nữa, và thấy được hiện tại nhiệm màu hạnh phúc có thể có được ngay trong giây phút này bằng hơi thở, bằng bước chân. Hôm qua thầy thấy một xe một rớt rau, thầy hỏi con đang làm gì đó, thầy làm đóng vai trò của một viện vụ vị thiện trí thức để nhắc cho xe biết rằng trong khi rớt rau đó mình có thể có hạnh phúc rất là tràn trề. Mà nếu trong khi rửa rau nó mà mình để cho cái thời gian rửa rau nó luống qua, nó đi qua uống. Chữ Hán là không quá. Không quá tức là nó đi qua mà trong đó trống rỗng, thời gian nó đi qua mà trong đó trống rỗng. Thì là mình làm người thiền trí thức. Rồi xem. Nhờ cái câu nói đó mà thức tỉnh mà biết rằng mình đang được rửa rau. Và mỉm cười. Thì mình có thể làm thiền trí thức cho sư anh mình, cho sư chị mình. Nếu mà mình sống được như vậy. Mình đóng vai, đóng vai học trò. Nhưng mà nếu mình sống được cái giây phút đó, rồi trong lúc đó mình đóng vai thầy. Rồi có thể có sư anh rửa rau mà không có an trú trong hiện tại, mà mình đứng bên sư anh mà mình rửa rau trong giây phút tại, thì mình không phải là sư em nữa, mình là thầy, mình là thiền trí thức. Và mình tu không phải là mình đóng kịch, mình làm ra vẻ tu, mình mặc cái áo tu. Cái áo này là cái áo tu hành. Nó hàng là áo màu nâu. Mình mặc cái áo chánh niệm. Làm ra bề ngoài mình có vẻ chánh niệm. Cái đó gọi là giả trang thiền tưởng. Disguise. In the appearance of Zen. Giả trang thiền tưởng. Và nếu mà mình làm suốt đời thì sau này mình sẽ phải trả nợ. Trả nợ giày dép, trả nợ cái áo, trả nợ chén cơm. Nhưng mà nếu trong một cái chớp nhoáng mà mình có sự giác ngộ, mình thấy rằng mình đã là cái mình đang đi tìm cầu, muốn trở thành, rằng tất cả những mầu nhiệm của sự sống nó đang có mặt trong hiện tại, chấm dứt được sự tìm cầu, an lành được trong giây phút đó, thì giây phút đó mình là một. Trong giây phút đó mình là tổ. Và nếu tâm bất dị giờ phút nào cũng được như vậy thì chính là buộc đang sống, chứ không phải mình đang sống. Buộc đang đi, buộc đang rửa rau, buộc đang chùi nồi, buộc đang quét nhà bếp, buộc đang chùi cầu tiêu, chứ không phải là một chúng sanh nữa đang làm chuyện đó. Nên từ nay về sau, trong mỗi cái chuyến xe từ xóm mới đi xóm thường, từ xóm mới đi xóm hà, từ xóm hà đi xóm thường, từ xóm hà đi xóm mới, mình phải tổ chức như thế nào để cho ít nhất trong cái chuyến đi 20 phút đó nó có được một cái giây phút như vậy, để sau này mình khỏi phải trả nợ. Chỉ cần một người làm được như vậy là cứu được tất cả những người khác ở trong xe. Thầy nhớ trong những chuyến đi ở Ấn Độ, ở Mỹ Quốc hay các nơi, thường thường trên xe bus là luôn luôn có một cái chuông, và thỉnh thoảng mình thánh chuông để cho đại chúng trên xe thở. Tiếng chuông đó rất là hay. Ngày xưa khi mỗi khi đi thực hành đều có mang chuông theo, để cho những ai đánh mất bước chân của mình có thể tìm lại nó. Thành ra quý vị là những người thông minh, những người có tâm tu học, phải biết, phải có óc sáng tạo, phải làm thế nào để cho sự thực tập của mình nó đừng rơi vào trong cái bẫy của sự thực tập hình thức, phải có cái nội dung. Ăn cơm thực sự là ăn cơm, quét nhà thực sự là quét nhà, ăn cơm trong tịnh độ, quét nhà trong tịnh độ, đánh răng trong tịnh độ, đi cầu trong tịnh độ. Có ăn lạc có hạnh phúc, lúc đó mình mới có thể giúp người độ đời được. Còn suốt ngày mình chỉ trông ngóng, mong chờ thì mình không có giúp được mình. Nghĩ gì tới giúp những người khác? Mình không phải là sự tiếp nối của Bụt, mình không phải là sự tiếp nối của Tổ. Muốn là sự tiếp nối của Bụt, muốn là sự tiếp nối của Tổ, điều đó không có khó. Nếu mình muốn, mình làm được ngay ngày hôm nay, chứ không phải sau này thọ giới rồi, xuất gia rồi, lên nhất thọ rồi mới làm được, có thể làm ngay được bây giờ với tư cách một aspirant, với tư cách của một người cư sĩ, với tư cách của một người sa di, với tư cách của một người tân tỳ khưu ni, tất cả chúng ta đều làm được chuyện đó. Và chúng ta phải giúp nhau, chúng ta phải nhắc nhở nhau, chúng ta phải làm thiện tri thức cho nhau. Nếu không thì rất là uổng phụ cái công ơn của Bụt, của chư Tổ, của tăng đoàn, của những người đã có công tạo dựng ra cái khung cảnh để cho mình tới, để cho mình thực tập cái điều mà Bụt và Tổ đã từng thực tập. Thầy có viết được một cái bài ngắn 4 trang mà sư chị Đoan Nghiêm vừa mới đánh máy xong. Cái bài đó tên là Lâm Tế Tình Yếu. Tình yếu và Lâm Tế Lục chỉ có 4 trang thôi. Văn nó dễ ơi là dễ, đọc tới đâu là hiểu tới đó, và nó đúc kết lại những cái tinh hoa của Lâm Tế Lục, không có dùng danh từ nhiều. Và nếu mà đọc cái này hiểu rồi thì đi vào Lâm Tế Lục giống như là trẻ tre, tới đâu thì nó hiểu tới đó. Để giao cho sư chị Đoan Nghiêm sửa lại mấy cái lỗi rồi phát cho mỗi người một bản. Nếu có ai dịch ra tiếng Anh, dịch cho nó dễ, dịch càng dễ càng hay. Rồi tiếng Pháp thì các bạn của mình không nói được tiếng Việt có thể thừa hưởng được liền. Cái này giao cho sư chị Đoan Nghiêm. Chúng ta rất là may mắn. Chúng ta cảm thấy những cái điều mà Tổ Lâm Thế dạy rất là gần gũi, rất là quen thuộc, tại chúng ta đã học và được trao truyền những cái giáo pháp và những cái pháp môn rất là gần. Lâm Tế Lục cũng như hành trì của Tổ, trong đó có tiếng hát và có cây gậy giúp để thức tỉnh. Nhưng mà từ Tổ Lâm Tế tới chúng ta đã trên 1000 năm. Thế kỷ thứ 9 cho đến bây giờ là thế kỷ thứ 21. Ngày hôm nay chúng ta có cái thứ ngôn ngữ có thể diễn tả được những cái điều này một cách dễ dàng hơn. Bằng cớ là tình yêu Lâm Tế Lục rất là dễ. Và hơn hết là chúng ta có những cái pháp môn để có thực tập được, để có thể áp dụng được những lời dạy này của tổ. Pháp môn rất là cụ thể. Làm thế nào để trở thành một con người thật, sống được, có tiếp xúc được với con người thật của mình, sống với con người thật của mình, không có cần bám víu ở ngoài 24 giờ một ngày. Để làm Phật, để làm Bụt, để làm Tổ ngay trong giáo huấn hiện tại, chúng ta có những cái phương pháp rất là cụ thể mà chúng ta không thấy ở trong lòng thế luôn. Thì con cháu mà làm ăn được hơn ông cha, tức là cái truyền thống có phước, còn cha là nhà có phước. Và quý vị tiếp nhận được cái gia tài này, quý vị phải trân quý, bảo tồn và phát triển để mà đền ơn Bụt, đền ơn Tổ, trao truyền lại cho con cháu càng ngày càng dễ, càng ngày càng dễ hiểu, càng ngày càng cụ thể. Làm sao để mình đi đứng và mình ăn sáng theo cái tinh thần này, mỗi bước chân đều có an lạc, trong cái ăn sáng phải có hạnh phúc cho thật nhiều, chấm dứt mọi tìm cầu, mọi trông ngóng hạnh phúc đi. Tại vì hạnh phúc tức là sự thực tập của chúng ta, thực tập của chúng ta, thực tập của chúng ta, thực tập của chúng ta, thực tập của chúng ta, thực tập của chúng ta, tập của chúng ta, tập của chúng ta, tập của chúng ta, tập của chúng ta, tập của chúng ta, tập của chúng ta, tập của chúng ta, tập của chúng ta, tập của chúng ta.